Chương 73, Vạn Kiếp Cốc sự kiện hoàn mỹ kết thúc. Trung Vạn Cừu cũng ngây ngẩn cả người. Trời đất chứng giám, hắn kia một trưởng trí đang ép khai Đoàn Chính Minh, làm tốt chính mình sáng tạo chạy trốn cơ hội, lại làm sao nghĩ đến, nhưng lại trực tiếp đem đối phương một trưởng trụ thành như vậy. Đặc biệt sao đối phương chính là Đại Lý Hoàng đế, hắn cho dù là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám hạ sát thủ. A này, ni mã rốt cuộc sao lại thế này. A Trung Vạn Cừu hoàn toàn hỗn độn. Bất quá này Đoàn thị gia thần cũng không có hỗn độn, Chu Đan thần cơ hồ là trước tiên vọt đi lên, tiếp được. Đoàn Chính Minh đồng thời, hướng hắn lớn tiếng quát, Trung Vạn Cừu, mau mau giao ra giải dược, nếu không hôm nay định cho ngươi chết không có chỗ chôn đáng thương. Trung Vạn Cừu, hắn tuy rằng là cái ngốc bức, nhưng không có nghĩa là cái ngốc bức, chỉ số thông minh tổng vẫn là có một chút. Giờ này khắc này làm sao còn dám ở lại nơi đây. Đối phương nguyên bản sẽ không tính toán buông tha hắn, hiện tại giao ra giải dược, không phải chính mình chịu chết sao. Chạy nhanh chạy a, hắn cơ hồ không có chút do dự, thừa dịp này Đoàn thị gia thần hỗn loạn thời cơ, sử xuất ăn mại khí lực, triển khai khinh công liền hướng tới ngoài cốc bay vút mà đi. Trước khi rời đi, cao hơn nữa thanh giống lên một câu, bảo bảo, chạy nhanh đi. Hắn nhưng thật ra cái tình loại, dưới loại tình huống này còn không đã quên Cam Bảo Bảo, lại không biết nói, từ đầu đến cuối Cam Bảo Bảo căn bản là không thấy quá hắn liếc mắt một cái. Trung Vạn Cừu này vừa đi, Chu Đan Thần, Đao Bạch Phượng đám người làm sao khẳng buông tha, lúc này liền ôm Đoàn Chính Minh một đường đuổi theo, mà còn lại Đoàn thị gia thần, tắc mang theo hôn mê Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, Ba Thiên Thạch đám người theo sát sau đó. Đương nhiên, tại đây phía trước, bọn họ thực thông minh đem chính mình quần áo cởi xuống dưới, cấp Đoàn Dự đám người phi đi lên. Dù vậy, mỗi người đi thời điểm, đều là mặt xám như cho tàn. Này Vũ Lâm nhân sĩ cũng không dám giáp mặt chê cười, dù sao đối phương là Đại Lý Hoàng tộc, bất quá đợi bọn hắn đi rồi, những người này liền bùn bùn nghị luận lên. Trận này cho hay thật sự là phấn khích ra, hôm nay lúc sau, cả Đại Lý Hoàng tộc sợ là ở trên giang hồ rốt cuộc nâng không dậy nổi đầu đến đây không được, ta muốn đi theo nhìn xem. Thậm chí có người triển khai khinh công đuổi theo, muốn chính mắt chứng kiến trận này tuồng kết cục. Tới rồi lúc này, việc này đầu sỏ gây nên, Đoàn Duyên Khánh đám người ngược lại không ai quan tâm. Sở Nguyên đứng ở tại chỗ, không giấu vết nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh, tuy rằng không nói gì, nhưng này trong mắt hàm nghĩa cũng rất là rõ ràng, kế tiếp làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Đoàn Duyên Khánh trong mắt tràn đầy hưng phấn kích động vẻ, hắn thật không ngờ, hôm nay việc nhưng lại hội như thế thuận lợi, chẳng những hoàn toàn muốn làm thối Đoàn thị bộ tộc thanh danh, liền ngay cả Đoàn Chính Minh, đều bị hãm hại tới rồi. Sinh tử bên cạnh hắn không chút do dự tiếp đón Nhạc lão. Tam cùng Diệp Nhị Nương hai người, đi thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh xem có hay không cơ hội, đem Đoàn Chính Minh trực tiếp giết, làm cho bọn họ tìm được giải dược cũng chưa dùng trước khi rời đi. Hắn còn thật sâu nhìn thoáng qua Sở Nguyên, trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một mạt cảm kích. Kế tiếp, hắn phải làm, chính là dựa theo kế hoạch, đi tìm thần y Tiết Mộ Hoa, sau đó Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở Đại Lý, làm cho tất cả mọi người biết, Duyên Khánh Thái Tử còn chưa chết. Nếu là Đoàn Chính Minh đã chết, Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự thanh danh quét rác, hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế tỷ lệ, vẫn là tương đương cao. Đái tất cả mọi người ly khai, Sở Nguyên mắt lộ ra tăng thương, đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Trung Nguyên Võ Lâm, Đại Lý Triều Đình, từ nay về sau nhiều chuyện hy ta lặc cái đi. Như vậy vô sỉ mà nói ra, Trung Linh thật còn không có cái gì, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên hai người chính là biết này hết thảy đều là hắn chủ đạo, nghe vậy chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Ni mã nói như vậy, không nên là chính đạo anh hùng, giang hồ danh túc nói sao ngươi này ác ma nói lời này, chẳng lẽ không cảm thấy được cảm thấy thẹn sao. Liền ngay cả Mộ Quyền Thanh, cũng nghĩ đến Sở Nguyên tại đây sự kiện thượng, giúp tứ đại ác nhân chiếu cố, này đây cũng dùng cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn thấy hắn, nhạ nhạ nửa ngày, cuối cùng phun ra vài, vô sỉ ha ha ha. Sở Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, không chút nào che giấu chính mình phóng đãng tư thái, hắn ánh mắt ở hai đối. Như hoa như ngọc mẹ con trên người băn khoăn hiện lên, cười nói, Huyền Thanh, Linh Nhi, các ngươi hai cái đang lúc hoa quý tuổi thanh xuân, chẳng lẽ muốn tại đây núi hoang dã lâm lý sống quãng đời còn lại, cả đời có thể nào đối đãi truyền thụ các ngươi một ít phòng thân võ công, liền theo ta đi cùng nhau hành tẩu giang hồ. Trường Kiếm Thiên Nhai đi tiếng nói vừa dứt, miệng hắn sừng lại nổi lên một tia tà ác độ cùng, nhìn về phía Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai nữ, các ngươi hai vị, không ý. Kiến đi này hai nữ nhân bị hắn thấy một trận run run, trong lòng hàn ý bạo khởi, nào dám phản kháng, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Mộ Uyển Thanh, nàng từ mặt nạ bảo hộ bị Sở Nguyên tháo xuống lúc sau, đối Sở Nguyên thái độ còn có chút kỳ quái, nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, không chút khách khí nói, hừ, chính ngươi mới cùng Đoàn Duyên Khánh học vài ngày võ công, liền nghĩ đến chính mình là võ lâm cao thủ cũng không tìm khối gương chiếu chiếu chính mình, cách lao tử này tiểu cây ớt không phải bị ai nhìn mặt sẽ chết tâm tháp địa thôi, như thế nào còn như vậy lạt đâu, đây là buộc lao tử ra đại chiêu, hảo hảo dạy dỗ. Một chút ta Sở Nguyên thầm than một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Mộ Uyển Thanh nói, ta sẽ võ công, đều là giang hồ tuyệt học, ngươi sẽ không thật sự nghĩ đến, Đoàn Duyên Khánh có tư cách khi ta sư phó đi, nói xong. Gặp Mộ Uyển Thanh vẫn như cũ không tin, hắn đơn giản nói thẳng, như vậy đi, ngươi dùng hết toàn lực hướng ta ra tay, nếu là có thể gặp được ta, cho dù ngươi thắng, ta liền bái ngươi vi sư, như thế nào phản chi, ngươi sẽ thành thành thật thật đi theo ta bên người, hắn nói còn chưa. Nói hoàn, Mộ Uyển Thanh lại đột nhiên thân hình chớp động, hướng tới hắn một trường chụp đến, đồng thời giòn thanh kêu lên, đây chính là ngươi nói, cũng đừng hối hận ta dựa vào lao tử càng ngày càng thích tiểu cây ớt. Còn biết xấu lắm, Sở Nguyên cuồng tiếu một tiếng, Lăng Ba Vi bộ nháy mắt phát động, ngay sau đó, hắn thân ảnh liền biến mất ở tại Mộ Uyển Thanh tầm nhìn bên trong, vô luận Mộ Uyển Thanh như thế nào ra tay, hắn thân ảnh, thủy chung dính sát vào nhau ở thân thể của hắn sau, hắn, thậm chí còn thấu tiến lên đi, ở Mộ Uyển Thanh bên thai, nhẹ nhàng mà thổi một khẩu khí A cuối cùng, trận này luận bản, ngay tại Mộ Uyển Thanh tiếng kêu sợ hãi chung, hạ xuống màn che.